sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 17 đến 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, từ tông đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó lộ ra vài phần kinh ngạc, này, đây là. Vưu Tinh Việt lặng lẽ đem kim thiềm đặt tốt, kim thiềm mắt to bụng tròn, toàn thân mạ vàng, ngoại hình thập phần làm cho người yêu thích. Toàn bộ vật trang trí tính cả cây bể, đường kính ước chừng 20cm, cao gần 10cm. Quan trọng nhất chính là, linh tính 10 phần, ẩn ẩn còn có thần tính. Ở trong mắt từ tông tu vi vững chắc như vậy người tu đạo, kim thiềm lạnh băng trong mắt chuyển động tồn tại khó có thể hình dung linh tính. Từ tông từ trong tay áo lấy ra một lá bùa, lấy ra lá bùa sau, từ tông dùng chu sa ở giữa mày vẽ thành. Mắt, Vưu Tinh Việt mượn mắt kính đạt tới mắt âm dương hiệu quả, mà từ tông vẽ ở giữa mày chính là thiên nhãn, hiệu quả so mắt âm dương còn mạnh hơn. Khó trách người ta là Bắc Vân Quán tổng quản, từ tông thái độ nghiêm túc, đạo hữu, ta có thể lấy tới đánh giá không? Vưu Tinh Việt buông kim thiềm, mời. Từ tông dùng hai tay nâng lên kim thiềm, nặng trĩu kim thiềm lập tức ép tới hắn tay trầm xuống. So với hắn trong tưởng tượng nặng hơn nhiều, từ tông nhịn không được liếc nhìn Vưu Tinh Việt, đối phương gân tay phi thường rõ ràng, hiển nhiên ẩn sau áo sơ mi là một bộ thường xuyên rèn luyện thân thể. Thực mau, từ tông liền không rảnh rỗi lại quản Vưu Tinh Việt, hắn ở trên người kim thiềm nghe thấy được một loại như có như không hương khói, từ tông định thần xem qua. Tại tỏa sáng kim thiềm vật trang trí, đang ngồi xổm một con cùng vật trang trí hoàn toàn nhất trí ảo ảnh trong mắt dạo qua một vòng, nhìn thẳng vào từ tông. Kim thiềm ở Vưu Tinh Việt bên người hơn nửa tháng, không có thịt tươi hiến tế, không lưu khách lưu động linh khí mỏng manh nhưng là trong sạch, kim thiềm tích lũy tà khí còn sót lại không bao nhiêu. Nó nguyên bản tồn tại làm ác tâm tính, cũng may kịp thời bị ngăn cản, không có gây ra đại họa. Kim thiềm cũng còn có cơ hội trở lại chính đạo. Từ tông hít một ngụm khí lạnh, này, đây là khí linh, ở cái này niên đại, thế nhưng thật sự có khí linh tồn tại. Đồ vật thành tinh so vật còn sống khó hơn gấp trăm ngàn lần, từ tông chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy khí linh, hơn nữa là tu vi như thế cao thâm khí linh. Ngay cả tại Bắc Vân Quán, từ tổ sư truyền xuống mấy thứ pháp khí đều chưa từng sinh ra linh trí. Khó trách. Khó trách Vưu đạo hữu dám nói vật ấy có thể trấn áp trung tâm thương mại âm khí. Từ tông trịnh trọng mà đem kim thiềm trả lại Vưu Tinh Việt. Quả nhiên là một cái cực kỳ quý giá linh vật. Ngô Hưng Phương rụt rè nói, ta hồ nước có phải hay không có thể giữ lại. Hắn không sợ tốn chút tiền phá hủy hồ nước. Cũng không sợ dùng nhiều tiền mua một con kim thiềm. Nhưng là thực lo lắng không có hồ nước tích không được tài lộc. Rốt cuộc Ngô Hưng Phương phía sau tìm cái kia phong thủy đại sư. Chính là kiên định mà nói hồ nước tụ tài lộc. Đối với Ngô Hưng Phương như vậy tại mặt làm ăn thực khôn khéo người tôi nói, chỉ cần trung tâm thương mại có thể cuồn cuộn không ngừng tích tụ tài lộc, giai đoạn trước dùng nhiều một ít chi phí lại tính cái gì. Từ tông lau đi vết chu sa giữa mày, tán thưởng nói. Có cái này linh vật trấn áp, hồ nước không cần phải phá hủy. Hơn nữa kim thiềm thuộc kim, kim sinh thủy, kim thủy tương sinh. Vừa tích tài lộc lại còn mang đến sinh khí. Có thể nói, có kim thiềm, nguyên bản là một nét bút hỏng hồ nước ngược lại thành vẽ điểm mắt cho rồng, tuyệt chiêu bất ngờ. Ngô Hưng Phương cao hứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thật sự là quá tốt rồi, kim thiềm dùng chỉ có Vưu Tinh Việt có thể nghe rõ thanh âm nói. Lão bản, cái này thật sự là người trong sạch sao? Vưu Tinh Việt làm bộ không nghe thấy. Hắn không thể làm trò trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên cùng kim thiềm nói chuyện a à, Vưu Tinh Việt nói. Thỉnh sư phó nhóm bố trí lại một chút hồ nước, ở bên trong bày ra vị trí dùng để cung phụng kim thiềm. Hồ nước là cung phụng kim thiềm vị trí tốt nhất, ở mặt trên dựng một cái bệ cao, kim thiềm có thể ở mặt trên nhìn xuống chúng sinh. Ngô Hưng Phương cao hứng nói, thật tốt quá, ta hiện tại liên hệ sư phó một lần nữa sửa sang một chút hồ nước, hôm nay là có thể hoàn thành. Nơi này còn không có chuẩn bị cho tốt, chờ ta cắt băng khánh thành ngày đó liền tự mình đi đại sư trong tiệm thỉnh kim thiềm. Không được, Vưu Tinh Việt không màng lễ phép, trực tiếp đánh gãy Ngô Hưng Phương. Ngô Hưng Phương sửng sốt, hắn cho rằng Vưu Tinh Việt sợ hắn quỵt nợ, vội vàng cười nói. Đại sư yên tâm, ta nhất định tự mình đi thỉnh kim thiềm, hoặc là chúng ta hiện tại trước ký hợp đồng, sau đó ta đưa cho đại sư tiền đặt cọc, Vưu Tinh Việt nhìn chằm chằm hồ nước, hắn xuyên thấu qua thấu kính, có thể nhìn đến ở hồ nước chậm rãi bơi lội âm khí, đi ngang qua hồ nước người đều nhịn không được dùng mình. Nghe Ngô Hưng Phương mới vừa rồi lời nói, hồ nước hôm nay mới cấp nước, ngắn ngủn một ngày thời gian đã tụ tập nhiều như vậy âm khí, giờ phút này mặc dù đem nước rút hết, tụ tập âm khí thiêu ánh mặt trời chiếu rọi, cũng sẽ không biến mất. Chờ tới rồi ban đêm, âm thịnh dương suy, âm khí liền sẽ quấy phá, mà mặc dù đêm khuya, trong trung tâm thương mại đang bày biện trang trí các cửa hàng người chưa chắc đã về hết. Vưu Tinh Việt bình tĩnh nói, Kim Thiểm tối nay liền muốn tọa trấn trung tâm thương mại, nếu không trung tâm thương mại nhất định xảy ra chuyện. Ngô Hưng Phương trên dưới nhìn, thật sự nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Chính là này đều còn không có bố trí tốt, có phải hay không làm chậm trễ Kim Thiểm? Chậm trễ, Vưu Tinh Việt xách lên Kim Thiểm, mỉm cười. Người cảm thấy chậm trễ sao? Kim Thiểm dùng sức hô. Không có, một chút đều không chậm trễ. Vưu Tinh Việt, nó nói không có, tạm thời đặt ở nơi này đi. Ngô Thúc Thúc trước thanh toán tiền đặt cọc, ta ngày mai sẽ qua tới nhìn xem. Ngô Hưng Phương mắt thường cái gì đều nhìn không thấy. Nghe Vưu Tinh Việt nói được như vậy nghiêm trọng, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có nghi hoặc, vẫn là gật đầu. Hảo, tốt, Ngô Hưng Phương thanh toán tiền đặt cọc, Ngô lão bản giàu có, lại mê tín, nhận thức được Vưu Tinh Việt bản lĩnh, dựa vào nguyên tắc nhất định phải cùng đại sư tạo quan hệ tốt. Ngô Hưng Phương trả 300 vạn, lại đưa thêm 2 cái bao lì xì cho Từ Tông cùng Vưu Tinh Việt. Đây chính là xem phong thủy, cùng bắt quỷ tiền công. Vưu Tinh Việt đối giá cả không quá để ý, dù sao Kim Thiểm cùng Tỷ Hưu đều là không cần tiền được đến, đưa nhiều ít đều là hắn kiếm lời. Ngô Hưng Phương là đại lão bản, còn có nhiều việc khác, xử lý tốt trung tâm thương mại vấn đề, liền vội vàng mở họp. Vưu Tinh Việt cùng Từ Tông từng người tạm biệt. Trước khi đi, Vưu Tinh Việt quay đầu lại nhìn vào mắt Kim Thiểm, dây đeo kính nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Vưu Tinh Việt cận thị, nhưng đôi mắt rất có thần. Nhìn thẳng vào cái nào đó đồ vật thời điểm, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi. Ngoan một chút, Vưu Tinh Việt làm cái khẩu hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Thiểm đứng trên bàn thể gật đầu như đảo tỏi. Ta rõ rồi, rõ rồi. Ra khỏi trung tâm thương mại, Từ Tông phát ra từ nội tâm kính nể nói. Vưu đạo hữu thật là đạo pháp cao thâm. Hy vọng đạo hữu rảnh rỗi có thể ghé qua Bác Vân Quán cùng chúng ta giao lưu tâm đắc. Từ Tông đem Vưu Tinh Việt xem trở thành đạo môn thiên tài. Trên thực tế, Vưu Tinh Việt từ đầu đến chân, toàn thân đều là làm bộ, hắn cùng chính thống huyền học căn bản không phải cùng một con đường, vừa đi khẳng định bại lộ. Vưu Tinh Việt nhợt nhạt, cười nói, Từ đạo trưởng quá khen, có thời gian ta nhất định đi. Chỉ đi du lịch ngắm cảnh, giao lưu tâm đắc là chắc chắn không có khả năng. Từ Tông hàng năm chỉ biết tu luyện, không nghe hiểu loại này lời khách sáo. Lòng tràn đầy cho rằng Vưu Tinh Việt qua đoạn thời gian nhất định sẽ đi, vì thế khách khí cùng kích động mà chắp tay tạm biệt. Vưu Tinh Việt mỉm cười nhìn theo hắn lên xe rời đi, sau đó duỗi tay giữ chặt Thời Vô Yến, cùng nhau đi đến nơi có bóng râm, cười hỏi. Có nóng hay không? Thời Vô Yến lắc đầu, hắn đương nhiên không nóng. Thân là quỷ thần, hắn độ ấm luôn giữ ở một cái nhiệt độ, ấm áp như ngọc. Có một loại làm cho người cảm thấy lạnh lùng lại ôn nhuận. Vưu Tinh Việt đi tiệm trà sữa mua 2 cây kem, giơ lên một cái hỏi Thời Vô Yến. Muốn hay không nếm thử xem, là kem bơ, rất ngọt. Thời Vô Yến chần chờ một lát, duỗi tay tiếp nhận, trong lúc vô tình đụng phải Vưu Tinh Việt ngón tay, Thời Vô Yến lập tức nhớ lại cảm giác lúc đối phương lòng bàn tay vuốt ve bản thể của mình. Thời Vô Yến nhẹ nhàng liếm một chút kem, lạnh lẽo ở đầu lưỡi hòa tan. Mềm mại lại có chút ngọt. Hắn hỏi, 300 vạn liền bán cho hắn, sẽ không kiếm lời sao? Thời Vô Yến đối nhân gian tiền tài không có khái niệm, cho rằng dương thế tiền cùng âm phủ giống nhau bị lạm phát. Vưu Tinh Việt cúi đầu cắn một ngụm kem, cười nói. Sẽ không, Kim Thiểm cùng Tỷ Hưu cũng chưa tốn chút tiền nào. Hắn đơn giản giảng giải Kim Thiểm cùng Tỷ Hưu lai lịch, cảm khái nói. Ta hiện tại rất muốn gọi điện thoại cấp Tào Đạc. Thời Vô Yến không hiểu, vì cái gì, Vưu Tinh Việt trong ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm. Nếu là ta nói cho hắn ta lấy không từ chỗ hắn 2 cái đồ vật, tổng cộng bán hơn 300 vạn, hắn có thể hay không tức chết. Vưu Tinh Việt ngũ quan đều thực ôn nhu, mang một bộ gọng vàng mắt kính, hắn liền đỉnh như vậy, ôn tồn lễ độ gương mặt nói ra lời như vậy. Thời Vô Yến cũng không kỳ quái, rốt cuộc phía trước hắn còn nhớ thương muốn đem Kim Thiềm ép bán cho Úc Đồ. Vưu Tinh Việt ngẫm nghĩ trong chốc lát, phát hiện một sự thật, vì thế tiếc hận nói. À, ta không có tạo đạc số điện thoại, quá đáng tiếc. Thời Vô Yến nhịn không được nhợt nhạt cong lên khóe môi. Kem bơ là ngọt, người bên cạnh giống như cũng là. Ban đêm vào mùa hè tới tương đối muộn, buổi tối 9 giờ 15 phút, trời mới hoàn toàn tối đen, trong trung tâm thương mại chỉ còn lại mấy cái còn ở thi công người. Dương Tĩnh lắp lên một cái bóng đèn cuối cùng, lau mồ hôi. Nàng là cửa hàng ẩm thực tiểu lão bản, tính toán ở trung tâm thương mại khu Mỹ thực mở một cái cửa hàng, nhưng là kiếm được tiền không nhiều lắm, chỉ có thể ban ngày buôn bán, buổi tối chính mình tới trang trí cửa hàng. Dương Tĩnh có một đứa con gái đang học tiểu học, ngoan ngoãn ngồi ở trong tiệm làm bài tập. Bảo bảo, Dương Tĩnh chuẩn bị mở máy khoan điện, sợ ồn đến con gái. Con trước tới bên ngoài nơi có đèn làm bài tập được không nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ cột tóc đuôi ngựa, thanh thúy mà lên tiếng. Vâng, nàng ngoan ngoãn xếp lại bài tập, ôm đi ra bên ngoài. Thời gian này, còn sáng đèn đều là ở trang trí cửa hàng. Đứa nhỏ ôm bài tập nghĩ nghĩ, đi hướng cửa. Nơi đó đèn còn đang sáng lên, hơn nữa có bên cạnh cái bờ hồ có thể nằm bò. Nàng ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn đến Kim Thiềm, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên cảm giác Kim Thiềm giống như giật giật, lại xem qua đi thời điểm, Kim Thiềm vẫn là thành thật mà đãi ở hồ nước. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, cười hướng Kim Thiềm vẫy vẫy tay. Chào người nha, ta mượn chỗ tới làm bài tập một lát. Như vậy nhỏ nhắn bé gái, đôi mắt cùng hồ nước trông giống nhau sạch sẽ ôn nhu, ngẫu nhiên sẽ có thể nhìn thấy một ít kỳ quái đồ vật. Kim Thiềm ngạc nhiên mà nhìn cái này bé gái, nó biết chính mình lớn lên không có tỷ hưu đáng yêu, không có trâm cài xinh đẹp, từ trước đến đều là có dã tâm thương nhân thích nó, nói đúng ra là thích nó có thể mang lại lợi ích. Tiểu cô nương chào hỏi xong, bày ra sách vừa chuyên tâm làm bài. Tại nàng cúi đầu nghiên cứu đề bài thời điểm, trong áo oán khí lặng lẽ tụ tập lên, thực mau ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Nguyên bản cảnh quan hồ đã chết quá nhiều người, rất nhiều cái đều là trốn người lớn tới bơi lội trẻ con, chết chìm quỷ oán khí vốn dĩ liền nặng, con nít chết yểu càng là oán khí tận trời. Này đó oán khí bảo lưu lại chấp niệm kéo người xuống nước của thủy quỷ, nó lặng lẽ đến gần bờ hồ. Rác, trên đỉnh đầu đèn lóe một chút. Kim Thiềm cùng tiểu cô nương đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, oan khí một phen túm chặt bé gái thủ đoạn, đem nàng kéo vào hồ nước. Trong hồ theo như Vưu Tinh Việt yêu cầu, đã rút nước đến chỉ còn lại có một tầng nước cao ngang mặt dày, nhưng như vậy cạn hồ nước, bé gái thế nhưng hoàn toàn không đứng dậy nổi. Kim Thiềm đột nhiên cúi đầu, nó đầu tiên là chần chờ một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên Vưu Tinh Việt đôi mắt lạnh lùng. Lão bản kêu nó, ngoan một chút, nhưng lão bản là muốn cho nó khoanh tay đứng nhìn sao? Không, không phải, Kim Thiềm phun ra trong miệng đồng tiền hư ảnh hội tụ tài vận cùng linh lực, lôi cuốn kim quang thâm nhập vào hồ nước, lập tức trấn trụ âm khí. Ở Kim Thiềm ra tay cứu trợ tiểu nữ hài nháy mắt, chân áp Kim Thiềm tơ hồng tầng tầng bóc ra. Như là lão bản vô hình khẳng định, Kim Thiềm được đến cổ vũ. Nhảy ra khỏi bàn thì một ngụm cắn bé gái cổ áo đem nàng mang ra hồ nước. Nàng sặc mấy ngụm nước, cũng may không có sặc đến phổi. Lúc nàng hoảng hốt giống như ở bên cạnh hồ thấy được một con kim sắc đại thiềm thư, mở to đôi mắt nhìn chính mình. Ở Kim Thiềm cứu ra nữ hài thời điểm, một đạo công đức kim quang hoàn toàn đi vào Kim Thiềm trong cơ thể, rửa sạch Kim Thiềm còn sót lại tà khí. Kim Thiềm buông ra nữ hài, cảm thụ được trong cơ thể tăng trưởng công đức. Lộ ra khiếp sợ biểu tình. Là công đức, nó chịu qua nhiều như vậy hương khói, nhiều như vậy cung phụng, chưa từng có được đến công đức. Bé gái hút hút cái mũi, đem tiếng khóc nghẹn trở về, đôi mắt ướt sũng nước nhìn về phía Kim Thiềm. Nàng vừa mới đụng phải âm khí, lúc này dương khí mỏng manh, có thể thực rõ ràng mà nhìn đến Kim Thiềm, nàng cũng không sợ hãi, thậm chí có điểm mềm mại mà cười một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhỏ nữ hài tử, ngũ quan đều còn không có nảy nở, rõ ràng vừa rồi thiếu chút nữa bị oán khí kéo xuống nước làm chết đuối, hiện tại nhìn đến chính mình thế nhưng còn cười được. Kim Thiềm tâm tình có chút phức tạp, nó dư quang thoáng nhìn những cái đó tơ hồng chậm rãi biến mất, nhẹ nhàng phun ra một hơi. May mắn nó ra tay cứu cái này bé gái. Lão bản người không ở nơi này, tâm nhưng vẫn còn lưu lại. Cũng là, lão bản ban ngày liền nhìn ra trung tâm thương mại muốn xảy ra chuyện, sao có thể mặc kệ. Bé gái rơi xuống nước động tĩnh khiến cho trung tâm thương mại những người khác chú ý, phụ cận trong tiệm còn ở trang trí công nhân tất cả đều chạy tới. Dương Tĩnh cũng chạy ra, liếc mắt một cái nhìn đến con nàng cả người ướt đẫm. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn bổ nhào vào con gái trước mặt. Bảo bối làm sao vậy? Con gái mềm mại nói, có cái đồ vật đem con kéo đến trong hồ, con vẫn luôn không thể đứng lên được, cảm giác nước rất sâu. Lại đây hỗ trợ vài người nhìn về phía hồ nước, bên trong chỉ có nhợt nhạt một tầng nước, chính là cái này đứa nhỏ toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, rõ ràng như là rớt vào tương đối sâu hồ. Dương Tĩnh nghẹn ngào, cởi quần áo bọc lấy con gái. Như vậy cạn hồ, có người nghi hoặc, mang nón bảo hộ nam nhân đột nhiên nói, này khối địa phương nguyên lai là một cái cảnh quan hồ, chết đuối thật nhiều người, nghe nói nửa đêm có thể nghe được tiếng con nít khóc. Một câu nói xong, ở đây tất cả mọi người nổi lên một tầng da gà. Dương Tĩnh sờ sờ mặt con gái, nàng là thật sự nghĩ mà sợ. Con là như thế nào ra tới? Bé gái nhìn về phía Kim Thiềm. Kim Thiềm xoay người nhảy vào bản thể, để lại cho tiểu nữ hài một cái cao ngạo bóng dáng. Làm xong sự liền rời đi, ẩn sâu công cùng danh. Bé gái ngọt ngào mà cười nói, nơi này có thần thú bảo hộ. Nụ cười này, Kim Thiềm chép chép miệng dư vị thật lâu, này tư vị, so với chịu người hương khói cung phụng còn muốn tuyệt vời hơn nhiều. Cùng trung tâm thương mại cách xa nhau nửa cái thành thị phố Nam Bắc. Vưu Tinh Việt trong bóng đêm mở to mắt, vươn tay. Những cái đó rừng ở trung tâm thương mại tơ hồng chậm rãi xuất hiện ở trên tay hắn, thân mật mà ở tại trong tay hắn bơi lội. Chương 18, Kim Thiềm là tà thần, liền ở không lâu trước đây còn sinh ra ý tưởng đoạt xác thai nhi. Vưu Tinh Việt không có khả năng yên tâm để Kim Thiềm một mình ở trung tâm thương mại, cho nên ở hắn đem Kim Thiềm lưu tại trung tâm thương mại lúc sau, cũng không có giải trừ Kim Thiềm phong ấn. Trung tâm thương mại buổi tối sẽ xảy ra chuyện, nhưng rất khó gây ra đại sự. Vưu Tinh Việt trước khi đi cố ý dặn dò giảm bớt nước trong hồ, không có chất môi giới, oán khí không có khả năng làm chết đuối người. Vưu Tinh Việt duy nhất lo lắng là Kim Thiềm sẽ mượn dùng âm khí lại lần nữa tu luyện. Nhưng là, Kim Thiềm chống lại âm khí dụ hoặc, không chỉ có chống lại còn có cứu người. Vưu Tinh Việt trở lại không lưu khách, chỉ là nhắm mắt nằm nghỉ ngơi, tâm hoàn toàn treo ở tại chân áp Kim Thiềm tơ hồng. Như vậy, Kim Thiềm nếu có hành động dị thường, hắn sẽ trước tiên khống chế được Kim Thiềm. Nếu Kim Thiềm đối đụng phải oán khí người thường làm như không thấy, tơ hồng cũng sẽ thoát ly Kim Thiềm cứu người. Vưu Tinh Việt thứ nhất hy vọng kết quả là Kim Thiềm sẽ chủ động cứu người. Mà Kim Thiềm, xác thật làm như vậy, cũng coi như là không có phụ Vưu Tinh Việt chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt lấy ra mắt kính mang lên, quấn ở bàn tay tơ hồng đã hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Vưu Tinh Việt nhắm mắt lại, một lần nữa dung hợp trong cơ thể tuyến. Chỉ qua một chút thời gian, hắn liền cảm thấy trong cơ thể tuyến lực lượng tăng lên không ít. Vưu Tinh Việt mở to mắt, một sợi tơ hồng xuất hiện ở trong tay hắn. Ban đầu tơ hồng mảnh như tơ nhện, tiếp nhận không lưu khách mới mấy ngày, tơ hồng đường kính liền tăng lên. Vưu Tinh Việt mỗi khi tìm được khế ước giả cho một cái khí linh, sức mạnh liền sẽ rõ ràng tăng trưởng. Nhưng Kim Thiềm cùng Ngô Hưng Phương khế ước còn không có thiết lập, chờ đến ngày khai trương trung tâm thương mại ký xong hợp đồng, Ngô Hưng Phương mới tính là chính thức thỉnh về Kim Thiềm. Không lưu khách rụi rụi mắt bò dậy, ngơ ngác nói. Làm sao vậy? Vưu Tinh Việt bế lên không lưu khách. Tiểu không lưu khách thân thể so với trước đây liền rõ ràng hơn nhiều. Vưu Tinh Việt cười nói. Kim Thiềm làm việc tốt. Không lưu khách một chút liền tỉnh táo, ôm mặt nói. Vậy là tốt rồi nha. Cũng coi như là chúng ta làm chuyện tốt. Qua mấy ngày, Vưu Tinh Việt về thăm viện phúc lợi. Hắn mỗi tháng đều sẽ về thăm một lần, mang một ít đồ vật. Nếu tiền công sau khi trừ đi sinh hoạt phí còn có thừa, Vưu Tinh Việt sẽ tích góp số tiền đó trong mấy tháng, sau đó gửi cho viện trưởng A-di. Vưu Tinh Việt lần này gửi về không ít tiền, viện trưởng A-di hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn buôn bán trái phép. Vưu Tinh Việt giải thích hơn nửa ngày, viện trưởng A-Z mới tin tưởng. Trước khi đi, viện trưởng A-Z còn dặn dò, không cần trốn thuế, phải là một cái công dân tốt tuân thủ pháp luật. Vưu Tinh Việt cười gật đầu, ta đã biết, 20 ngày sau, trung tâm thương mại khai trương, là một cỡ lớn trung tâm thương mại, lúc còn đang thi công đã hấp dẫn không ít người, khai trương cắt băng khánh thành nghi thức càng là có rất nhiều người vây xem. Cắt băng là vào buổi sáng 7 giờ rưỡi, thời tiết tươi đẹp, bởi vì còn sớm, nhiệt độ cũng rất thích hợp. Ngô Hưng Phương ở trung tâm thương mại cửa dựng sân khấu, mời một cái MC cùng mấy cái biểu diễn đoàn đội, MC một bên làm cho không khí sinh động, một bên phát quà. Vì tạo danh tiếng cho trung tâm thương mại, Ngô Hưng Phương còn mời đài truyền hình địa phương tới quay lại quá trình cắt băng. Vưu Tinh Việt vẫn là mang cái kia mắt kính có dây, hắn hôm ăn mặc hơi chút chính thức một chút, mặc một thân áo sơ mi cùng quần dài, đứng ở tại giữa đám người tuổi trung niên, thật sự khó có thể không nhìn thấy. Ngô Hưng Phương liền đang giới thiệu Vưu Tinh Việt với các đối tác làm ăn, hắn gần nhất tinh thần rạng rỡ, nhìn qua liền trẻ hơn vài tuổi. Từ lúc có Kim Thiềm tọa chấn, trung tâm thương mại mọi sự thuận lợi, chỉ có Kim Thiềm tọa chấn ngày thứ nhất xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng may không có gì nguy hiểm. Ngô Hưng Phương còn nhớ rõ lúc ấy từ đạo trưởng cùng Vưu Đại Sư nói chắc chắn trung tâm thương mại sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên linh nghiệm, không chỉ có linh nghiệm, hơn nữa có Kim Thiềm tồn tại. Việc ngoài ý muốn cũng thuận lợi giải quyết. Một cái trung niên nam nhân buồn cười nói, ngươi vẫn là như vậy mê tín. Ngô Hưng Phương hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng không tin, sớm hay muộn xảy ra chuyện. Vưu Tinh Việt đối với các loại ánh mắt tò mò, chỉ là cười mà không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại nằm gần mấy cái đại học, vây xem cắt băng có hơn phân nửa đều là học sinh, đều giơ điện thoại quay chụp sân khấu, nhưng là chậm rãi. Camera điện thoại tất cả đều không tự giác hướng về phía Vưu Tinh Việt. Hắn khí chất quá xuất chúng, lại trắng đến như một viên ngọc, tại không khí mùa hè đem lại một loại cảm giác thanh tân thoải mái. Một thân màu xanh lam nhạt áo sơ mi cùng quần dài, mang một bộ mắt kính có dây. Người bên cạnh quay đầu cùng hắn nói chuyện, Vưu Tinh Việt thoáng nghiêng đầu, tinh tế dây xích vàng quơ quơ, giống như muốn quơ tiến vào trong lòng người vây xem. Không biết người bên cạnh nói gì mà làm hắn cong lên khóe môi, ý cười gợn sóng dường như ánh lên trong đôi mắt. Vưu Tinh Việt người này, chỉ nhìn bề ngoài, có một loại gần như kiên định thanh mát ôn nhu, lại bởi vì ánh mắt trầm ổn thong dong, ôn nhu lại phá lệ hữu lực. Wow, thật là đẹp, đây là được mời đến minh tinh sao? Hắn lát nữa muốn biểu diễn cái gì? Ca hát sao? Có người trộm hỏi, hẳn là đi, phòng chừng mới ra mắt không ai nhận thức. Ngọa tào mau chụp ảnh, hiện tại theo đuổi liền có thể thành fan lâu năm. Ta có thể làm hắn cho ta ký cái tên sao? Về sau lấy đi bán, nhiều chụp mấy tấm, hắn nhất định sẽ nổi tiếng. Cắt băng nghi thức chính thức hoàn thành, Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng thở ra, lấy ra hợp đồng cùng Ngô Hưng Phương ký kết. Ngô Hưng Phương vô cùng cao hứng mà chuyển 300 vạn cho Vưu Tinh Việt, sau đó bị những người khác lôi kéo đi xem trung tâm thương mại. Vưu Tinh Việt cẩn thận cất hợp đồng. Không lưu khách nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, hắn sờ sờ chính mình mặt, kinh ngạc cảm thán nói. Ta khôi phục thật nhiều, liên tiếp bán ra Kim Thiềm cùng Tỷ Hưu, không lưu khách cũng dần dần khôi phục. Hắn đều làm tốt tinh thần đồ cổ không thể bán ra, sau đó lặng lẽ chuẩn bị chờ chết. Không lưu khách nói, Tinh Việt, ngươi thật sự mạnh nha. Hắn phát hiện, Tinh Việt ký xuống hợp đồng, hiệu lực so với phía trước mấy đời lão bản đều phải mạnh hơn rất nhiều. Cho nên lực lượng hắn có thể đạt được càng nhiều. Vưu Tinh Việt mỉm cười, hắn khẩy khẩy không lưu khách đầu tóc, nói. Ta mang ngươi đi dạo chơi trung tâm thương mại đi. Không lưu khách dùng sức gật đầu. Chúng ta đi thăm Kim Thiềm đi. Trung tâm thương mại cách phố Nam Bắc rất xa. Vưu Tinh Việt mấy ngày đầu còn chú ý Kim Thiềm. Sau khi xác định Kim Thiềm quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, đã là một cái hảo thiềm thư, liền lười đến quản nó. Vưu Tinh Việt mang theo không lưu khách đi vào trung tâm thương mại, đi vài bước liền có thể nhìn thấy hồ nước. Hồ nước đã được sửa sang lại, ở giữa xây một cái thác nước. Đem nước trong hồ rút ra bơm đến trên thác, lại từ thác đổ nước xuống. Kim Thiềm ngồi xổm trên thác nước, trong hồ có mấy con cá koi đang tung tăng bơi lội, phía dưới đáy hồ thế nhưng còn có không ít tiền xu. Vưu Tinh Việt tận mắt nhìn thấy một cô gái đứng ở trước hồ nước, thực thành kính mà nhắm mắt lại, cầu nguyện. Hy vọng ta ngày mai thi được 100 điểm. Cầu nguyện xong, nàng đem trong tay tiền xu ném đến trong hồ. Lần đầu tiên tiến vào đi dạo trung tâm thương mại khách hàng không rõ tại sao lại làm vậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Người bản chất là từ đám đông, con nữ hài dẫn đầu, bên cạnh cái hồ thực nhanh liền vây quanh một vòng người, ném tiền xu hướng kim thiềm cầu nguyện. Dầm bùm, tiền xu rơi vào nước âm thanh liên tiếp vang lên. Vưu Tinh Việt, kim thiềm tâm như cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau cái ngày nó cứu cái kia bé gái, trung tâm thương mại liền bắt đầu lưu truyền kim thiềm truyền thuyết, sau lại càng truyền càng xa với hiện thực, biến thành cầu nguyện thực linh. Từ ngày lời đồn truyền rộng, trong hồ tiền xu liền càng ngày càng nhiều. Một người một kim thiềm bốn mắt nhìn nhau, kim thiềm rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Lão bản, nói tốt người tốt đông, vì cái gì tỷ hưu có trải lông sờ đầu phục vụ, mà ta chỉ có thể bị ném tiền xu. Tuy rằng có công chấn tà, kim thiềm thu không ít công đức, nhưng là bị ném tiền xu gì đó, cũng quá mất mặt đi. Tốt xấu trước kia nó cũng là cái tà thần a, Vưu Tinh Việt. Nhìn qua như tuyết trắng, cắt ra tới lại thuần một màu đen Vưu lão bản, giờ phút này cũng nhiều ít có điểm chột dạ. Chột dạ Vưu Tinh Việt mang theo không lưu khách chạy nhanh đi dạo trung tâm thương mại, từ trung tâm thương mại tòa B trộm chuồn ra. Thống khổ chờ đợi ở tòa A kim thiềm, lão bản đâu? Ra tới cấp ta cái lý do a, mà cùng thời gian đó, một cái tên là chuột bay trang web có dấu chứng thực đăng tải một cái video. Video tiêu đề là, trung tâm thương mại khai trương hiện trường phát hiện một cái tiểu thịt tươi, chỉ thoáng nhìn qua, liền là có thể đương nam chính gương mặt. Xinh đẹp nam nhân, làm ta nhìn xem, cái này tiêu đề rất có tính thu hút, hơn nữa video còn gắn mấy cái đang nổi hashtag, đăng lên không bao lâu, video liền có mấy trăm lượt chia sẻ. Mở ra video, không cần khán giả tìm kiếm, bọn họ liếc mắt một cái liền đem. Tiểu thịt tươi, từ trong đám người nhìn ra, thật sự là, quá xinh đẹp, hắn chỉ cho màn ảnh một cái bóng lưng, dáng người cực kỳ tốt, vòng eo vì đeo thắt lưng nên được hiện ra một cách rõ ràng, cả người đường cong mê người. Bình luận, cái này eo là chân thật sao? Wow, cái này dáng người cũng quá tuyệt vời, chẳng lẽ là idol, xong rồi, ta liền chìm đắm trong cái này bóng lưng rồi. Trong video đưa lưng về phía mọi người thanh niên hơi hơi quay đầu lại, rốt cuộc cấp màn ảnh một trương mặt chính diện. Mặt như lãnh ngọc, lông mày và lông mi thật sâu. Hắn không biết nghe được cái gì, đôi mắt cong lên, lông mi rũ xuống, ánh mắt nhợt nhạt nhộn nhạo hai vòng, giống dưới ánh trăng nổi lên gợn sóng mặt hồ. Bình luận, chỉ một cái thoáng nhìn, làm lòng ta say Cho ta một phút, ta phải biết người nam nhân này toàn bộ thông tin. Ngắn ngủn mười mấy giây video làm người xem vì này một cái liếc mắt hoàn toàn đắm chìm. Video không đến một tiếng liền lên hot search. Có đến cả ngàn lượt chia sẻ, tất cả đều đang hỏi trong video nam nhân rốt cuộc là ai. Chủ tài khoản Thụ Sủng Nhược Kinh, nhanh chóng đăng một cái bình luận. Bình luận đã ghim, Vưu Đại Sư là lão bản một cửa hàng đồ cổ tên là Không Lưu Khách tại thành phố Dĩnh Giang. Cùng trung tâm thương mại Ngô lão bản có hợp tác làm ăn. Nghe nói Vưu Đại Sư trong cửa hàng đồ cổ đều đặc biệt linh nga. Bình luận, một đóa dâu tây hoa, ha ha, làm ta cười chết. Ta tưởng cái nào tiểu thịt tươi trước khi ra mắt làm marketing, kết quả lại xây dựng hình tượng là một cái thần côn. Bước tiếp theo có phải hay không liền có thể ra mắt rồi. Cách chương.